Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818. Giả dối hoa tỉ muội. 18.0058 nói. Nó với ngươi ký kết khế ước. Ngươi dụng ý niệm theo chân nó khơi thông. Nó có thể nghe hiểu ngươi nói. Là có thể đem nó thu đi lên. Bất quá không ai thời điểm. Ngươi vẫn là đem nó phóng xuất. Hấp thu thiên địa linh khí. Có thể thuận tiện thăng cấp. Đúng rồi, đã quên nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện tại cảnh giới đã luyện khí 3 tầng, cái gì? Nháy mắt công phu liền luyện khí 3 tầng. Quân Nghiên sờ sờ bản thân đan điền. Quả thế, xem ra ký hẹn linh thú vẫn là có rất nhiều ưu việt. Thanh Loan đi theo thăng cấp, gây cho Quân Nghiên ưu việt là vĩ đại. Ngày sau có, Hỗn Nguyên công pháp, phụ trợ. Càng là như mặt trời ban trưa, bổng cực kỳ, hiện tại, là thời điểm dẹp đường hồi phủ, lại trở về tìm phía trước lấy hố, hiển nhiên là không thực tế, hố bên trong phong vân báo phỏng chừng đều bị hai người cấp chia cắt xong rồi. Căn bản là không có thừa lại sống sót lưu cho Quân Nghiên. Chính cái gọi là bản thân động thủ, cơm nọ áo âm ni dù sao nàng đều luyện khí 3 tầng. Vừa vặn lấy phong vân báo thử xem thủ, muốn tìm phong vân báo không phải là thật khó khăn, ở rừng rậm bên cạnh luôn có thể tìm được yêu thú thân ảnh. Chỉ cần cẩn thận lưu tâm trên cây tựu thành, trưởng thành phong vân báo thông thường đều thích ở trên cây đáp hoa. Cũng hoặc là tìm cái yên lặng địa phương thành đàn kết bạn ở lại. Quân Nghiên linh lực chung vừa khéo có phong linh lực, nàng nhất bật 3 thước cao. 3 năm cây quan sát xuống dưới, thật đúng bị nàng phát hiện một cái phong vân báo, nhanh tay lẹ mắt, nhất tảng đá nện ở phong vân báo trong ánh mắt, phong vân báo ăn đau, giống giận một tiếng, nhanh nhẹn theo trên cây nhảy, vọt xuống dưới, nó trợn mắt nhìn, hướng về phía Quân Nghiên khởi xướng tiến công, lôi điện giống như tốc độ, thế không thể đỡ khí thế chính là phong vân báo gây cho Quân Nghiên thứ nhất cảm giác. Cũng may nàng cũng không phải mới vừa vào xã hội người mới. Bất kể là ở võ hiệp mặt biên đóng vững đánh chắc, vẫn là ở cổ đại mặt biên đại lượng sử dụng vũ lực. Quân Nghiên đã vô cùng thuần thục, một cỗ linh lực theo đan điền hội tụ đến tự thân. Nàng theo chữ vật túi chung rút ra môn phái thống nhất phái phát kiếm đón nhận phong vân báo. Linh lực rót vào kiếm trong nháy mắt, ẩn ẩn lục quang phụt ra mà ra. Phong vân báo phía trước bị tảng đá đánh trúng ánh mắt. Thủ trong khi bên trong nhận đến thị giác thượng đánh sâu vào. Nó rít gào một tiếng, theo bản năng lui về phía sau. Khả chậm, kiếm quang thoáng hiện mà đến. Dễ dàng phách nó hơn phân nửa thân mình. Phong vân báo thảm kêu một tiếng, hét lên rồi ngã gục. Quân Nghiên xem như hoàn thành đánh chết phong vân báo nhiệm vụ. Sử dụng kiếm ở đầu của nó sọ nội lấy ra một quả lục sắc tinh hạch. Đem thi thể thu vào đến chữ vật túi chung. Thanh Loan ăn không gian sinh sản thức ăn gia súc. Đã tiến nhập hôn mê trạng thái. Tạm thời không cần thiết ăn phong vân báo đến đỡ đói. Quân Nghiên cũng tỉnh đi phiền toái. Cầm truyền âm phù, xác nhận Lạc Thanh Hà cùng Vân Hàn Sương đã dẹp đường hồi phủ. Nàng thu thập chung quanh vết máu. Không kịp nghỉ ngơi, suốt đêm chạy đi hồi Lăng Tiêu phái. Quân Nghiên đêm khuya đuổi tới Lăng Tiêu phái. Đợi đến sáng sớm, thủ vệ đệ tử đem đại cửa mở ra sau lại đi vào. Lúc này đã bụng đói kêu vang, về trước đến Tiêu Diêu phong, đi phòng bếp nấu nước ấm, nhắc tới bản thân phòng, đẹp đẹp tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ, lại tỉnh lại, Quân Nghiên khó tránh khỏi nghe được chút nhàn ngôn toái ngữ. Tô Hoài Vi đã sớm bất mãn Quân Nghiên, lần này đi theo Mộc Phong đến Dược Điền tìm đến cha. Gặp ở Dược Điền hỗ trợ chỉ có Bách Lý Trường An một cái. Trong lòng khó chịu cái kia nha đầu chết tiệt kia chạy đi đâu. Sợ lại là đi địa phương khác nhàn hạ thôi. Bách Lý Trường An dụng tâm tưới dược liệu, thấy thế, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta một người cũng có thể chiếu cố tốt lắm. Sư tôn có trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho nàng, Tô Hoài Vi giải thích nói. Hết chương.